Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đồng đội của mình, Tân Án bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay thật là mọi chuyện không suôn sẻ. Cái gọi là trò chơi vận động chính là bóng chuyền bãi biển, kéo co và các trò chơi đồng đội khác. Cả một ngày trời vừa mệt vừa đói. Quả nhiên, đội của Tân Án thua. Dù sao bốn người đều là nữ sinh, đối mặt với đội bên kia có ba nam sinh. Chỉ dựa vào một mình Tân Án rất khó để dẫn dắt đội giành chiến thắng. Cuối cùng cũng chịu đựng xong một ngày. Chán qua đi, đây không phải là đào hoa nguyên ký mà tôi muốn xem. Tổ chương trình có thể suy nghĩ lại không? Nhìn xem số lượng người xem trực tiếp bây giờ rất thảm hại thế nào rồi kìa. Mùa 2 mời được đội hình ban đầu. Không biết tận dụng cho tốt sao? Ai muốn xem mấy trò chơi vớ vẩn này chứ? Đâu phải đến đây để team building đâu. Thời điểm mùa 1, đến giữa và cuối kỳ, số lượng người xem trực tiếp chương trình gần như đều duy trì ở mức hàng chục triệu. Cho dù là phát sóng trực tiếp cả ngày cũng có thể duy trì ở khoảng 8-9 triệu. Nhưng mùa 2 này vừa phát sóng, từ sáng đến chiều đã rớt xuống còn 5 triệu. So với mùa 1 quả thực là một sự tụt dốc không phanh. Không chỉ khán giả, các khách mời cũng rất bất đắc dĩ. Lúc nghỉ ngơi, mọi người lặng lẽ tụ tập lại với nhau. Mấy trò chơi này, chơi ở đâu mà chẳng được. Hà tất phải đến hòn đảo này làm gì? Tưởng Bạch Thanh than thở. Không chỉ không thú vị, mà còn chẳng được ăn cơm nữa. Trương Uyển Uyển hối hận nói. Nghe nói đạo diễn Nhậm và cả tổ của anh ấy đều bị thay đổi rồi. Chắc là đài truyền hình của họ có vấn đề gì đó. Tân Án kể cho mọi người nghe những gì mình biết. Trước đó, chị Lương đã nói với tôi là họ đang chuẩn bị mùa 2. Không biết sao lại bị thay đổi. Tân Án không nói là cô đã gặp họ trên đảo. Chuyện này cũng quá đáng rồi đi. Lâm Thi Quý nói, có cách nào để chị Lương và mọi người quay lại không? Hà Thư lắc đầu. Đây là chuyện của đài truyền hình họ. Chúng ta không can thiệp được đâu. Ai, mọi người cùng nhau thở dài. Đến tối, mọi người vừa mệt vừa đói chờ tổ chương trình bắt đầu ghi hình. Phần thưởng cho đội nhất là suất hải sản cao cấp này. Còn đội cuối cùng thì mỗi người một gói mì tôm. PD nói, để trừng phạt, đội nhất không được cho đội cuối ăn bất cứ thứ gì đâu nhé. Nghe được lời này, Trương Uyển Uyển âm thầm khinh bỉ. Đây là cái yêu cầu vớ vẩn gì vậy? PD, ngoài việc không được cho đội cuối đồ ăn của đội nhất, những thứ khác thì được đúng không? Tân Án hỏi. PD cho rằng Tân Án tự mang theo đồ ăn. Đồ tự mang cũng không được. Còn lại tùy cô. Được. Tân Án thành thật gật đầu. Cảm giác chị Án lại muốn làm chuyện gì đó. Chị Án sẽ không chịu nổi chỉ ăn một gói mì tôm đâu. Xem PD nói không được chia đồ ăn xong, biểu cảm của Nghiêm Đế kia. Ha ha ha ha. Không sai. Tân Án sao có thể chỉ chịu đựng ăn một gói mì tôm. Quan trọng nhất là cô rất bất mãn với tổ chương trình mới này. Họ không chỉ một lần tỏ thái độ khó chịu khi nghe cô hỏi về các trò chơi, mà khi mọi người muốn tự do phát huy làm những trò chơi thú vị thì họ cũng luôn ra mặt ngăn cản. Hơn nữa, hai đồng đội Trương Uyển Uyển và Trần Ngọc Lâm quá yếu đuối, không phối hợp trong trò chơi, dẫn đến việc đội của cô thua cả ngày. Điều này khiến cô nghẹt một bụng khí. Cái tính cách nổi loạn của Tân Án thể hiện vào lúc này. Mọi người chờ tôi đi tìm đồ ăn cho mọi người. Tân Án nháy mắt với Tưởng Bạch Thanh. Đêm nay chỉ cung cấp nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu khách mời tự nấu. Đội nhất có thịt nướng và đồ nguội hải sản, chỉ cần hâm nóng là xong. Cũng rất tiện lợi. Tân Án đâu rồi? Chạy đi đâu vậy? Trương Uyển Uyển nửa ngày không nổi giận được. Bực bội không thôi, lại nhìn thấy Tân Án không có ở đó. Cho rằng cô đi lười biếng. Càng nhíu chặt mày. PD cũng hỏi, Tân Án đi đâu rồi? Camelu, cô ấy nói đi thay quần áo. Tôi không đi theo. Cách Chương.